Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 143, Thôi Ngọc mưu phản. Ngay tại Chu Tà cùng Lưu Trầm hai người lúc ăn cơm. Địa phủ trong một gian mật thất, tập hợp đủ địa phủ năm đại cự đầu, thủ tọa là Diêm Vương. Nó ngồi xuống lấy sát cha ti Lục Chi Đạo, thưởng thiện ti Ngụy Trinh, phạt ác ti Trung Quỳ, âm luật ti Thôi Ngọc. Năm vị đại lão chính đang thương lượng cái gì? Cuối cùng Diêm Vương vỗ án, chuyện kia liền quyết định như vậy. Diêm Vương hiền lành, mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Chu Tà tiểu tử kia biết đoán chừng không phải oán trách chết ta không thể. Ha ha ha, tương đương, ha ha ha, tương đương, tiểu tử kia không sai, đáng giá bồi dưỡng, tâm tính cùng năng lực đều là nhất đẳng. Đúng, ta cũng xem trọng hắn. Bốn vị khác đại lão cũng là đồng dạng, bất quá Chu Tà ở đây khẳng định hội rất tức giận. Bởi vì lúc này Lục Chi Đạo nơi nào có nửa phân hồn tán dáng vẻ, sinh động cực kỳ, đều là đã sống nhiều năm như vậy lão gia này, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Giữa trưa Chu Tà không uống rượu, cơm nước xong xuôi tốt đã gần 3 điểm, vừa lúc ở ghế nằm bên trên đánh cái ngủ gật. Các loại Tô Anh về nhà, kết quả vừa mới vừa ngủ liền làm lên mộng. Ác sóng mãnh liệt vong xuyên bên trên hai bóng người huyền không đứng đối mặt nhau. Một cái là hắn quen thuộc thưởng thiện ti phán quan Ngụy Trinh. Toàn thân đen khí quấn quanh, khí thế mãnh liệt. Một cái là đồng dạng bộ dáng như vậy, bất quá so Ngụy Trinh đen khí càng là nồng đậm chút. Chính là âm luật ti Thôi Ngọc. Ngụy Trinh mở miệng trước. Vì cái gì? Thôi Ngọc có chút khinh thường mở miệng. Cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Cái này phá địa phủ có cái gì tốt đợi? Sinh tử bộ mất đi, phán quan bút không biết ở đâu. Chúng ta tại cái này làm gì? Chúng ta là phán quan a. Kết quả ngay cả sinh tử bộ đều không có. Phán quan bút là sắp perfect, quá không có ý nghĩa. Ngụy Trinh có chút phẫn nộ, hai mắt trừng trừng nhìn qua Thôi Ngọc. Sau đó ngươi liền có thể đánh lén trọng thương Diêm Vương, giết chết Lục lão đầu. Chu Tà nhìn thấy cái này trong lòng cát đăng một tí. Lục Chi Đạo chết, trong lòng của hắn không hiểu một nắm chặt. Tiếp tục nhìn lại Diêm Vương, ha ha ha, lão tiểu tử kia chiếm vị trí kia bao lâu? Ta một mực rất muốn tại vị trí của hắn ngồi đây. Về phần Lục Chi Đạo, vốn là muốn hồn phi phách tán, có khác nhau a? Sống lâu như vậy cũng kém không nhiều đủ vốn, ngươi nhìn hắn tại vậy chờ chết đáng thương biết bao. Ta chỉ là phát từ bi mà thôi, Phật môn chẳng phải giảng cứu lòng dạ từ bi a? Ha ha ha, Ngụy Trinh tức giận càng hơn. Hỗn đản, chúng ta nhìn lầm ngươi. Nói xong cũng giận dữ ra tay phóng tới Thôi Ngọc. Nhưng mà hắn uy thế cường đại, một quyền lại bị Thôi Ngọc nhẹ nhõm ngăn trở. Một cước đạp thị bụng bên trên, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ngụy lão đầu, người ta còn không rõ, toàn bộ nhờ hai cái miệng ra, liền ngươi cái này đánh lộn bản sự. Quên đi thôi, ngoan ngoãn trở về hầu hạ nhà ngươi Diêm Vương đi. Nể tình chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta liền không làm khó dễ ngươi. Thôi Ngọc trong giọng nói tràn đầy đối Ngụy Trinh khinh bỉ. Nhưng mà Ngụy Trinh lại không quan tâm, thôi động toàn lực, muốn phát ra một kích mạnh nhất. Thôi Ngọc giận, một cái lắc mình xuất hiện tại Ngụy Trinh sau lưng. Mặc dù ngươi đánh không thương ta, nhưng là ngươi cực kỳ phiền, có biết không? Phanh, phanh, phanh, liên tục ba quyền, quyền quyền đến thịt, oanh. Cuối cùng một khuỷu tay kích, Ngụy Trinh bị hắn trực tiếp bị đánh tiến vào vong xuyên. Vong xuyên bên trong ác quỷ lập tức chen chúc mà lên. Bọn hắn cũng mặc kệ rơi đi vào là ai, trực tiếp nhào lên đối Ngụy Trinh một trận cắn xé. Ngụy Trinh tựa hồ bất lực phản kháng, tựa hồ bị đánh cho choáng váng, từ từ liền bị ác quỷ bầy khỏa thành một cái đại cầu. Chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, cuối cùng ác quỷ tán đi, Ngụy Trinh biến mất không còn tăm tích. Hừ, hiện tại tứ đại phán quan liền thừa ta cùng chung quỷ kia than đen đầu a. Tên kia cũng không rõ đi kia. Được rồi, mặc kệ hắn, cái này nhập đội Phật môn bên kia khẳng định hài lòng. Đi, nói một mình kết thúc. Thôi Ngọc chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Tà cứ thế ngay tại chỗ. Ngụy Trinh cũng đã chết. Không thể nào, địa phủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình năng lực nhìn thấy cái này cảnh tượng? Ngụy Trinh cùng Lục Chi Đạo thật đã chết rồi. Cùng là phán quan Thôi Ngọc giết bọn hắn. Các loại nỗi băn khoăn khốn nhiễu hắn. Mộng cảnh dần dần tán đi. Bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện ở Chu Tà trong đầu. Tê Tiểu Tà, bảo trọng. Chu Tà đã hiểu. Đó là Lục Chi Đạo. Hắn chết. Lục Gia Gia. Lục Gia Gia. Lục phán. Chu Tà có chút hoảng. Quá đột nhiên. Hắn có chút không tiếp thụ được. Hắn đột nhiên tỉnh lại, mộng cảnh này chân thật như vậy, không giống làm bộ, nguyên bản nói tốt một tháng đây, làm sao cái này liền không có. Thôi Ngọc, Phật môn nhập đội, Chu Tà trong lòng có đoàn lửa tại đốt, hắn nay trễ nhất định phải xuống địa phủ nhìn xem, hiện tại địa phủ sinh tử bộ mất đi, phán quan chết mất hai cái, phản bội chạy trốn một cái. Còn có một cái chung quỳ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo trong mộng cảnh Ngụy Trinh nói, liền ngay cả Diêm Vương đều bị thương nặng, địa phủ không yếu nhược. Chu Tà đã, lý sao, không tâm tình chơi trò chơi nữa. Lấy ra một viên quỷ nhãn nước mắt đối phán quan bút bản thể tiến hành một lần bảo dưỡng. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, đợi đến Tô Anh về nhà hai người ăn cơm khuya. Tô Anh nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Thế nào? Địa phủ xảy ra chuyện. Ta đêm khuya đi một tí. Hôm nay không nhất định trở về. Địa phủ, nếu như là người khác nói cái gì nỗ lực là Tô Anh khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng người nói lời này là Chu Tà. Mặc dù nàng có chút hoảng hốt, nhưng loại đại sự này bên trên nàng vẫn là tin tưởng vô điều kiện Chu Tà đàn. Chủ yếu là Chu Tà sắc mặt, trước nay chưa có khó coi. Tốt, ngươi cẩn thận chút, ngày mai ta mua xong tôm chờ ngươi trở về đốt. Nghe được Tô Anh, Chu Tà cười một tiếng, trên mặt mây đen tán đi một chút. Yên tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.